Chương 61. Trần Ca rất mừng vì anh đã không nói những điều không hay về Trương Nhã sau lưng cô. Anh nở nụ cười lúng túng. Tôi chỉ cảm thấy phòng tập nhảy rất ngột ngạt cho nên muốn ra đây hít thở. Dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từ cổ áo, từng chút thấm ướt cơ thể cô. Trương Nhã nhìn chằm chằm vào Trần Ca rất lâu, rồi giơ cánh tay nhợt nhạt mảnh khảnh chỉ về phía tòa nhà văn phòng của trường. Cô muốn tôi đến đó sao? Không đợi Trần Ca tiếp tục đặt câu hỏi thì Trương Nhã đã biến mất. Bây giờ Trần Ca chỉ cách cổng trường vài mét. Anh hơi phân vân. Nếu giờ đi kiểm tra, rất có thể sẽ lại gặp nguy hiểm. Nhưng nếu bỏ đi thì lại có chút không cam tâm. Thái độ của Trương Nhã đối với mình dường như đã dịu hơn một chút. Gợi ý của cô ta có lẽ có liên quan đến vụ án 4 năm trước. Nhưng trong trường này không phải chỉ có một sự tồn tại khủng khiếp như Trương Nhã. Mình chờ cảnh sát đến rồi cùng vào đó sẽ an toàn hơn. Ra khỏi khuôn viên trường, Trần Ca nắm chặt cây búa, đứng ngoài cửa chờ đợi. Anh không chắc Trương Bằng còn sống hay không nên hết sức cảnh giác, sẵn sàng lao ra để bổ một đao bất cứ lúc nào. 15 phút sau, đèn xe sáng chói xuyên qua màn đêm, hai chiếc xe cảnh sát đang chạy tới từ cuối đường cao tốc. Trần Ca chạy ra lề đường, vẫy đèn pin điện thoại di động trong tay. Tôi ở đây! Xe cảnh sát dừng ở cổng trường dân lập Tây Thành, đội trưởng Lý và một cảnh sát hoàn toàn xa lạ bước xuống. Chú Lý, lần này hành động của mọi người nhanh thật đó. Theo tính toán của Trần Ca, phải ít nhất nửa tiếng nữa cảnh sát mới đến. Trước đó, chúng tôi nhận được tố cáo từ một tài xế taxi, nói rằng hình như đã gặp phải một tên cướp. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị đến trường dân lập Tây Thành. Hai mắt đội trưởng Lý đã xuất hiện quầng thâm. Ông đã làm việc với cường độ cao liên tục trong nhiều ngày. Vất vả rồi, mau vào trong thôi. Có lẽ Trương Bằng vẫn ở trong trường. Trần Ca chỉ vào cổng trường bị bỏ hoang, trông giống như đang chào đón người khác đến nhà mình. Đại Dũng! Đội trưởng Lý gọi cấp dưới, một cảnh sát thân thể cường tráng với chiều cao 1m9, lấy ra chiếc kìm ép thủy lực từ cốp xe để mở cổng trường. Sau khi vào khuôn viên trường thì phải nghiêm túc thực hiện theo quy tắc và điều lệ. Nghi phạm rất xảo quyệt, không được tách nhóm. Ông quay đầu liếc nhìn Trần Ca. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nghi phạm là ở đâu? Cháu không rõ vị trí hiện tại của nghi phạm, nhưng cháu có một chuyện khác muốn báo cáo với chú. Trần Ca đi đến bên cạnh đội trưởng Lý, nhìn về phía tòa nhà văn phòng Trương Nhã chỉ. Đội trưởng Lý, cháu muốn chú đến một nơi. Đại Dũng ở lại, những người khác hành động theo kế hoạch. Đội trưởng Lý gọi người cảnh sát cao 1m9 đi cùng. Hai người theo sau Trần Ca bước vào tòa nhà văn phòng. Tòa nhà này chỉ có 3 tầng nhưng nội thất trang trí tốt hơn nhiều so với các tòa nhà khác bên ngoài. Tại sao cậu lại đưa chúng tôi đến đây? Nghi phạm đã từng xuất hiện ở đây sao? Đội trưởng Lý cầm đèn pin, đôi mắt ông bây giờ rất sắc bén. Sự mệt mỏi đã biến mất. Ngay khi bước vào hiện trường vụ án, dường như ông đã biến thành một người khác. Trương Bằng chưa từng vào tòa nhà văn phòng. Trần Ca đi phía trước, nhớ lại vị trí cụ thể mà ngón tay Trương Nhã đã chỉ. Nơi cháu đưa chú đến có liên quan đến vụ án tự tử của cô gái 4 năm trước. Tôi không phải đã nói là đợi Trương Bằng xa lưới sẽ điều tra giúp cậu sao? Chuyện nào ra chuyện đó, bây giờ nhiệm vụ gấp rút nhất là bắt giữ Trương Bằng. Đến rồi, chính là căn phòng này. Trần Ca không trả lời câu hỏi của đội trưởng Lý. Sợ dĩ anh đợi cảnh sát đến mới vào tòa nhà văn phòng là vì muốn giảm rủi ro xuống mức thấp nhất. Trên cửa có viết đây là phòng dụng cụ thể dục. Sau khi xé tờ giấy niêm phong xuống, đẩy mở cửa phòng, Trần Ca và đội trưởng Lý bước vào. Trong phòng có vô số những quả bóng vương vãi, vợt cầu lông, vợt bóng bàn và các dụng cụ thể dục khác được đặt gần bức tường bên cạnh tủ. Cậu đưa chúng tôi vào đây chỉ để xem những thứ này.